Thầy Ngôn, không thể không nói, giờ phút này Diệp Huyền quả thật có chút hoảng. Bởi vì hắn cảm giác, chính mình phát cái này thầy giống như trước kia không giống nhau. Nơi xa, Tiểu Đạo nhìn xem Diệp Huyền, thẳng lắc đầu. Đối Thiên Đạo thề. Dưới tình huống bình thường người thề là không có ích lợi gì, không sẽ hình thành nhân quả. Thế nhưng, Diệp Huyền không giống nhau. Hắn không phải người bình thường. Mà lại, hắn còn không thể chặt đứt tự thân nhân quả năng lực. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là hắn thề đối tượng là Thiên Đạo. Thiên Đạo A. Đây chính là đại biểu toàn bộ năm chiều vũ trụ nhân quả, Diệp Huyền đối nàng thề. Giống như Thiên Đạo nói, nhân quả tức thành, số mệnh đã định. Nhân quả gì? Diệp Huyền cùng này năm chiều vũ trụ nhân quả. Cái gì số mệnh? Diệp Huyền cùng Thiên Đạo số mệnh. Nghĩ đến nơi này, Tiểu Đạo lần nữa lắc đầu, thật là một cái đầu người não heo. Diệp Huyền trước mặt, Thiên Đạo chân thành nói, vô cùng cảm tạ, ta đại biểu năm chiều vũ trụ ngàn tỷ sinh linh cảm tạ ngươi. Diệp Huyền cười cười, ngươi một nhà, khách khí cái gì? Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia áo bào đen lão giả, các ngươi có cái gì ám chiêu đều xuất ra đi. Nói xong, hắn đã thối lui đến Thiên Đạo bên cạnh. Nơi xa, cái kia áo bào đen lão giả nhìn xem Thiên Đạo, các hạ không phải nói cái gì đều mặc kệ sao? Thiên Đạo trừng mắt nhìn, ta xác thực cái gì đều không quản a. Áo bào đen lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Thiên nói, ngươi cùng hắn cùng một bọn. Thiên Đạo đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm trực chỉ áo bào đen lão giả, ngươi nói nhảm cái gì? Nếu là không đánh liền cút nhanh lên. Ta cho ngươi biết, ta hiện đang đại biểu năm chiều vũ trụ ngàn tỷ sinh linh nói cho ngươi, chúng ta không chào đón các ngươi. Ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, nếu như các ngươi không lăn ra năm chiều vũ trụ, ta cũng sẽ không khách khí. Áo bào đen lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi thật là phách lối a. Diệp Huyền cười nói, ngươi nghĩ rằng chúng ta là tại nói đùa các ngươi sao? Nói xong, hắn nhìn về phía Thiên Đạo, ta nói có đạo lý hay không? Thiên Đạo nhẹ khẽ cắn cắn trong tay cá nướng, sau đó nói, có lý. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía cái kia áo bào đen lão giả, ngươi làm sao không ra tay rồi? Có phải hay không cố kỵ Thiên Đạo? Ngươi yên tâm, nàng sẽ không xuất thủ. Nàng liền ở một bên nhìn xem, ta cùng các ngươi đánh. Ta Diệp Huyền đánh toàn bộ các ngươi. Thiên Đạo nhìn về phía Diệp Huyền, ta sẽ không xuất thủ. Diệp Huyền gật đầu, ngươi chia ra tay, ta tới trước. Ta đánh không lại lại nói. Thiên Đạo trừng mắt nhìn, nàng còn muốn nói điều gì, mà Diệp Huyền lại là đã hướng phía nơi xa cái kia áo bào đen lão giả vọt tới. Một sợi kiếm quang từ giữa sân xé rách mà qua. Nhưng mà, Diệp Huyền một kiếm này đã đâm vào không khí, bởi vì cái kia áo bào đen lão giả đã lui đến mấy trăm trượng bên ngoài. Hắn không có ra tay. Kỳ thật, phía trên chân chính kiên kỵ cũng không là Diệp Huyền, cũng không phải A-La, càng không phải là Tiểu Đạo, mà là trước mắt này Thiên Đạo. Thiên Đạo! Nữ nhân này rốt cuộc mạnh cỡ nào? Không có ai biết. Nếu như nàng nhúng tay, không hề nghi ngờ, bọn hắn hiện tại không có bất kỳ cái gì phần thắng. Bởi vì bọn họ người cũng không có xuống tới, chỉ dựa vào tại vùng vũ trụ này bồi dưỡng cùng triệu tập cường giả, căn bản không có khả năng cùng Thiên Đạo đám người đối kháng. Xem đều không đủ xem. Mà lại, còn có một cái Tiểu Đạo, cùng với một cái lập tức sẽ đột phá A-La. 3 người nữ nhân này hợp lại, 5 chiều vô địch. Áo bào đen lão giả ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, đến cùng xuất thủ hay không? Hắn tự nhiên là có lá bài tẩy, thế nhưng, bởi vì có cái này Thiên Đạo gia nhập, hắn lá bài tẩy này đã lộ ra vô lực như vậy. Hắn biết, dù cho ác chủ bài ra hết, cũng không có khả năng giết trước mắt nữ nhân này. Đúng lúc này, trước mặt hắn không gian đột nhiên nổi lên một từng cơn sóng gợn, một lát sau, áo bào đen lão giả nhìn thật sâu liếc mắt Thiên Đạo cùng Diệp Huyền, sau đó quay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền liền muốn đuổi theo, một bên Thiên Đạo đột nhiên cười nói, hắn người sau lưng, có thế là có thể giết ngươi à. Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng dừng lại, sau đó quay người nhìn về phía Thiên nói, lợi hại như vậy. Thiên đạo cười cười, sau đó nói, ngươi không giết được hắn, an tâm chờ A-La đột phá mới là quan trọng. Diệp Huyền nhìn xem Thiên nói, ngươi không tức giận. Thiên đạo cười nói, ngươi nói là ngươi lợi dụng ta sự tình sao? Diệp Huyền gật đầu. Thiên đạo lắc đầu cười khẽ, sinh khí cái gì? Ta không phải cũng là đang lợi dụng ngươi sao? Diệp Huyền khẽ cười nói, ngươi tâm tính thật tốt. Thiên đạo nhìn xem Diệp Huyền, sách của ngươi phòng có thể cho ta nhìn một chút không? Diệp Huyền cười nói, dĩ nhiên có khả năng. Nói xong, hắn bấm tay một điểm, cái kia phòng sách rơi vào Thiên đạo trước mặt. Thiên đạo đánh giá liếc mắt quyển sách trên tay phòng, sau đó nàng đem phòng sách trả nợ cho Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn xem Thiên nói, ngươi biết trong này có cái gì sao? Thiên đạo cười nói, phía trên đồ vật. Diệp Huyền còn muốn hỏi cái gì, Thiên đạo đột nhiên nói, thượng giới cùng chúng ta nơi này, có một đạo vách ngăn, cái kia đạo vách ngăn là vũ trụ pháp tắc tự nhiên hình thành, không thể phá vỡ, bọn hắn cũng không có năng lực hủy đi. Thế nhưng... Nói xong, nàng mỉm cười, bọn hắn đang nghĩ biện pháp lén qua xuống tới. Diệp Huyền nhíu mày, lén qua xuống tới. Có khả năng. Thiên đạo cười nói, dĩ nhiên có khả năng. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên xuất hiện tại Thiên đạo bên cạnh, nàng nhìn về phía Thiên nói, làm sao cái lén qua. Thiên đạo khẽ cười nói, âm linh tộc. Nghe vậy, tiểu đạo vẻ mặt lập tức biến. Âm linh tộc. Diệp Huyền nhìn về phía nhỏ nói, cái kia vũ trụ vách ngăn đối âm linh tộc vô dụng. Tiểu đạo gật đầu, không dùng. Bởi vì bọn hắn liền vũ trụ vách ngăn đều có thể đủ thôn phệ. Nghe vậy, Diệp Huyền đồng tử co rụt lại, biến thái như vậy. Tiểu đạo lãnh đạm nói, nào chỉ là biến thái, là vô cùng biến thái. Bọn gia hỏa này nếu như đi sáu chiều đều không nhất định có thể ngăn trở. Thiên đạo nói khẽ, chia 4-6 đi. Tiểu đạo nhìn về phía Thiên đạo cười nói, âm linh 6, nếu như là đã từng, 6 chiều sẽ bị nghiền ép, bởi vì lúc kia là âm linh tộc mạnh nhất thời điểm, lúc kia, bọn hắn đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi. Nếu như không phải cái kia kiếm tu, hiện tại âm linh tộc sợ là đã xưng bá 5 chiều 6 chiều. Diệp Huyền trầm giọng nói, kiếm tông đâu? Tiểu đạo nói khẽ. Bọn hắn lại không có cùng kiếm tông chính diện cương, dùng một chút phương pháp đặc thù trên sự trợ giúp giới người xuống tới, cũng không là việc khó gì. Diệp Huyền lại hỏi, chúng ta cùng thượng giới thực lực chênh lệch rất nhiều sao? Tiểu đạo cười nói, ngươi hỏi Thiên đạo. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên đạo nói khẽ, kém không ít, dĩ nhiên, cũng không phải là không có đối kháng lực lượng, bất quá, nếu như bọn hắn mượn nhờ âm linh. Ngươi muốn lo lắng chính là kiếm tông có thể hay không hoàn toàn ngăn cản được âm linh, xấu nhất tình huống liền là kiếm tông bị âm linh tộc kiềm chế lại, mà bọn hắn lại phân ra mấy người đến giúp đỡ thượng giới đối phó ngươi. Nếu như là loại tình huống này, vậy ngươi có thế liền xong rồi. Diệp Huyền trừng mắt nhìn, không phải chúng ta sao? Ngươi suy nghĩ một chút, nếu như âm linh tiến vào năm chiều có phải hay không muốn mất rồi? Thiên đạo gật đầu. Xác thực. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, cho nên, chúng ta có cùng chung địch nhân. Thiên đạo cười nói, bọn hắn sẽ chỉ tới đánh ngươi, cũng sẽ không tới đánh ta. Diệp Huyền trầm giọng nói, đánh xong ta sao đâu? Cái kia không chỉ còn lại ngươi rồi. Thiên đạo xinh đẹp cười một tiếng, bọn hắn đánh không chết ngươi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Diệp Huyền. Tiểu đạo nhìn thoáng qua Thiên đạo. Nói khẽ, ngươi không nên đối nàng phát cái kia thệ ngôn. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiểu đạo, nếu như ta vi phạm cái kia thệ ngôn sẽ như thế nào? Tiểu đạo lắc đầu, không biết, nhưng chắc chắn sẽ không có chuyện gì tốt. Diệp Huyền yên lặng. Tiểu đạo lại nói, kỳ thật, cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Diệp Huyền nhìn về phía tiểu đạo khẽ cười nói, nhân quả, đó là ngươi cùng nàng nhân quả. Ngươi không có phát hiện một chút sao? Cái kia chính là, nàng mặc dù không có giúp ngươi ra tay, thế nhưng, một mực tại giúp ngươi bên này. Giống như vừa rồi, nếu không phải sự xuất hiện của nàng, chúng ta khẳng định có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Nàng hiện tại là đứng tại ngươi bên này, hoặc là nói, nàng vẫn luôn là đứng tại ngươi bên này. Bởi vì ngươi đối vùng vũ trụ này không có uy hiếp, thế nhưng, phía trên đối vùng vũ trụ này uy hiếp có thể là rất lớn. Diệp Huyền cười cười, sau đó nói, tiểu đạo, ta có chút không rõ, hắn vì sao có thể kêu lên nhiều như vậy chúa tể cảnh cường giả, chẳng lẽ chúa tể cảnh cường giả đã như chó đi đầy đất sao? Tiểu đạo cười nói, ngươi đổi cái phương thức nghĩ liền có thể bình thường trở lại. Có khả năng nói như vậy, vùng vũ trụ này chúa tể cảnh cường giả, một nửa ở hắn nơi đó, còn có một nửa tại ngươi nơi này. Cũng liền là của ngươi những chính thần đó. Một vùng vũ trụ, qua nhiều năm như vậy chỉ có 50-60 vị chúa tể cảnh, nhiều không? 50-60 vị. Diệp Huyền cười khẽ, như thế không nhiều. Tiểu đạo gật đầu, biết thiên đạo vì sao giúp ngươi sao? Diệp Huyền suy nghĩ chốc lát về sau, nói, bởi vì bọn hắn tuyệt đối không chỉ là chỉ mưu tính sách của ta phòng, còn đang mưu đồ vùng vũ trụ này. Tiểu đạo cười nói, làm sao mà biết? Diệp Huyền nói khẽ, nhiều như vậy chúa tể cảnh cường giả, tuyệt đối không thể có thể trong khoảng thời gian ngắn thần phục bọn hắn, chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là những cái kia chúa tể cảnh cường giả đã cùng bọn hắn cấu kết rất lâu. Tiểu đạo gật đầu, đúng thế. Kỳ thật, nếu như không phải ngươi, những chính thần đó khả năng đều sẽ đi theo đám bọn hắn, nếu thật là như thế, vùng vũ trụ này chúa tể cảnh cường giả cơ bản đều tại hắn bên kia. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, bọn hắn toàn bộ chung vào một chỗ, có thể phá vỡ thiên đạo sao? Tiểu đạo yên lặng một lát sau, nói, nếu như là cực kỳ lâu trước, 100 vị chúa tể cảnh cường giả cùng một chút phá hư cảnh cường giả, đối thiên đạo còn có thể tạo thành uy hiếp rất lớn, thế nhưng hiện tại. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, nguyên bản, thiên đạo là không biết đánh nhau, nàng rất hiền lành, thật rất hiền lành. Liền cùng cái kia màu trắng tiểu gia hỏa một dạng. Đáng tiếc là, nàng không có uổng phí sắc tiểu gia hỏa vận may như thế kia, có thể gặp được nam tử áo xanh cái loại người này. Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng sau này bắt đầu tu luyện. Tiểu đạo gật đầu, nàng sau này bắt đầu học tập nhân loại võ đạo, học tập vạn vật vạn linh ưu điểm. Có thể nói, nàng đối với nhân loại cùng vạn vật vạn linh hiểu rõ vô cùng thấu triệt. Thiên phú tu luyện của nàng, chỉ có thể dùng khủng bố để hình dung. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, ngươi có thể cảm nhận được trên người nàng kiếm đạo khí tức không? Diệp Huyền sửng sốt một chút, nàng vẫn là kiếm tu. Tiểu đạo gật đầu, mà lại là một tên phi thường cường đại kiếm tu. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cùng nữ tử váy trắng so với ai khác lợi hại? Tiểu đạo đột nhiên một quyền đánh vào Diệp Huyền trên mặt. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Diệp Huyền trực tiếp bay ra ngoài, này một bay trọn vẹn bay trăm trượng xa. Mà hắn sau khi dừng lại, trong miệng lập tức bắn ra một ngụm tinh huyết. Chúng nữ. Nơi xa, tiểu đạo lắc đầu. Thực sự nhìn không được. Diệp Huyền giờ phút này cũng là có chút mộng. Này tiểu đạo ra tay cũng quá nặng đi a. Chính mình không phải liền là hỏi một chuyện không? Nữ nhân này thật quá bạo lực. Về sau tuyệt đối không gả ra được. Đúng lúc này, mọi người đỉnh đầu không gian đột nhiên nứt ra, sau một khắc, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra. Nam tử trung niên mặc một bộ huyền bào. Trong tay phải nắm một thanh quạt xếp, mà sau lưng hắn, đi theo một lão giả. Chính là trước đó rời đi tên kia áo đen lão giả. Lại tới. Diệp Huyền nhíu mày, bọn gia hỏa này là thật không dứt a. Mà người trước mắt này là ai? Cái thế giới này? Vẫn là thượng giới. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía tiểu đạo nhìn thoáng qua huyền bào nam tử, thượng giới. Bọn hắn có thể xuống tới. Xuống tới. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia huyền bào nam tử, đối phương có thể xuống tới, ý vị này đối phương đã cùng âm linh tộc hợp lại. Âm linh tộc. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía nhỏ nói, bảo hộ A-La. Tiểu đạo khẽ gật đầu, mà đúng lúc này, trung niên nam tử kia đột nhiên cười nói, hai vị yên tâm, ta sẽ không dậu đổ bìm leo. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua A-La vị trí, cười nói, ta sẽ chờ nàng đột phá, sau đó tại cùng đánh một trận. Nghe vậy, giữa sân mọi người đều là nhìn về phía huyền bào nam tử. Tự đại. Vẫn là tự tin. Huyền bào nam tử đột nhiên nhìn về phía tiểu đạo, hắn mỉm cười, tiểu đạo cô nương, chúng ta đối ngươi rất là tò mò. Bởi vì, theo chúng ta điều tra, ngươi tự hồ cũng không là sáu chiêu người. Tiểu đạo lãnh đạm nói, điều tra ta không có ý nghĩa. Huyền bào nam tử lắc đầu, không, hết sức có ý nghĩa. Trước mắt mà nói, đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất, có năm người, cái thứ nhất là cái kia đã rời đi nữ tử váy trắng. Cái này người có thể lực phá vũ trụ vách ngăn, bay thẳng sáu chiều, như thế thực lực, ta thượng giới không có người nào là hắn đối thủ. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, cái thứ hai, là cô gái áo bào trắng kia, cô gái này một sợi phân thân thuấn sát ta thượng giới một vị tôn sứ, như thế thực lực, nếu là hắn bản thể tại, ta thượng giới cũng không người có thể tới đối kháng. Tiểu đạo nhìn xem huyền bào nam tử, vậy các ngươi còn muốn tới giết hắn? Huyền bào nam tử cười cười, sau đó nói, vấn đề này, ta đợi chút nữa trả lời tiểu đạo cô nương. Này người thứ ba, chính là nơi đây thiên đạo. Cái này người thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, chúng ta đến nay không biết, mà lại, cô gái này cố ý để cho ta thượng giới cùng các ngươi liều chết. Nàng đây là dương mưu, chúng ta dù cho biết âm mưu của nàng, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Bởi vì giết nàng, giá quá lớn quá lớn. Mà lại, không nhất định có thể giết chết. Mà này cái thứ tư. Nói xong, hắn nhìn về phía nhỏ nói, này cái thứ tư chính là tiểu đạo cô nương ngươi. Theo chúng ta điều tra, tiểu đạo cô nương giống như là bị cái gì thương, hiện tại tiểu đạo cô nương thực lực hẳn là không đủ nguyên lai hai thành. Nếu là tiểu đạo cô nương thực lực hoàn toàn khôi phục, ta thượng giới, cũng không người là tiểu đạo cô nương đối thủ. Diệp Huyền đột nhiên nói, cái thứ năm là ta sao? Mọi người. Huyền bào phía sau nam tử áo bào đen lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, khóe mắt hơi rút, mẹ nó, lần này giới người sao mặt lại dày như thế? Huyền bào nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, ngươi không là thứ năm, thế nhưng... đối với chúng ta uy hiếp lớn nhất năm người đều cùng ngươi có liên quan. Cho nên, chúng ta trước đó cũng đang do dự muốn không cần tiếp tục tới đoạt cái này phòng sách. Diệp Huyền cười nói, hết sức rõ ràng, các ngươi vẫn là quyết định tới đoạt. Huyền bào nam tử gật đầu, đây là lựa chọn khi đến đường cùng, trước đến nói một chút cái thứ năm, này cái thứ năm, chính là kiếm tông. Bất quá còn tốt, bọn hắn bị âm linh tộc kiềm chế. Tạm thời không có cách nào tới này bên trong, bằng không thì, chúng ta liên hạ tới đều không dám. Tiểu đạo đột nhiên nói khẽ, kỳ thật, còn có mấy cái. Huyền bào nam tử nhìn về phía nhỏ nói, còn mời tiểu đạo cô nương cáo tri. Tiểu đạo lắc đầu, đã các ngươi lựa chọn đối địch với hắn, liền sẽ không đi quản những thứ này. Nói xong, nàng nhìn về phía huyền bào nam tử, ta rất hiếu kỳ. Các ngươi vì sao nhất định phải cái kia phòng sách đâu? Huyền bào nam tử nói khẽ, tiểu đạo cô nương đối tiên tri biết nhiều ít. Tiểu đạo lắc đầu, biết đến không nhiều. Huyền bào nam tử khẽ gật đầu, hắn ban đầu đợi địa phương nhưng thật ra là chúng ta thượng giới, dĩ nhiên, hắn chẳng qua là đi ngang qua nơi đó. Tiểu đạo nhíu mày, hắn tại các ngươi nơi đó làm cái gì? Huyền bào nam tử nói khẽ. Xem như giúp chúng ta một đại ân. Lúc trước nếu không phải hắn tương trợ, chúng ta không đối kháng được sáu chiều. Tiểu đạo gắt gao nhìn chằm chằm huyền bào nam tử, vậy ngươi còn muốn giết hắn? Huyền bào nam tử nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, chuẩn xác mà nói, chúng ta chỉ muốn cái kia tiểu tháp cùng phòng sách, thế nhưng chúng ta biết, hắn không sẽ chủ động giao ra. Còn chúng ta vì sao muốn làm như thế? Đồng thời tại biết rõ hắn chỗ dựa vô số tình huống dưới còn muốn nhằm vào hắn. Nói xong, hắn nhìn về phía nhỏ nói, sinh tồn. Tiểu đạo nhíu mày, các ngươi thượng giới vô phương sinh tồn, Huyền Bào nam tử nói khẽ, chúng ta những năm gần đây một mực tại cùng sáu chiều đối kháng, có thể là, chúng ta thủy chung không cách nào lại lần tiến vào sáu chiều, mà không tiến vào sáu chiều, cho dù là chúng ta, cũng muốn đối mặt cái kia năm chiều kiếp. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, các ngươi lúc trước tại sao lại bị chạy xuống? Huyền Bào nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, bởi vì chúng ta muốn thay đổi phía trên loại kia hình thức. Diệp Huyền nhíu mày, loại kia hình thức không phải rất tốt sao? Huyền Bào nam tử lắc đầu, loại kia hình thức xác thực bảo vệ cái kia mảnh vũ trụ, thế nhưng, chư vị có bao giờ nghĩ tới những cái kia tầng dưới chót người? Rất nhiều người, theo xuất sinh lên liền bị đã chú định vận mệnh. Bọn hắn không thể tu luyện, không thể hưởng dụng linh khí, bọn hắn chỉ có thể làm một người bình thường. Có thể nói, theo xuất sinh lên, bọn hắn liền bị đã chú định nhân sinh, bọn hắn không thể tu luyện. Thế nhưng, người khác có khả năng tu luyện, liên hợp điện cùng những cái kia thế lực lớn siêu cấp người, bọn hắn người có khả năng tu luyện, mà lại, chính bọn hắn nội bộ người từ lúc vừa ra đời liền có thể lấy được rất khá tài nguyên tu luyện. Nói xong, hắn cười cười, sau đó lại nói, sáu chiều, nơi đó tài nguyên tu luyện cùng tư cách đều nắm giữ tại những cái kia đỉnh tiêm thế lực trong tay. Đồng dạng là người, thế nhưng, xuất sinh quyết định hết thảy. Nỗ lực. Thiên phú. Nói thật, có vài người phấn đấu cả đời theo đuổi được đồ vật, mà có vài người vừa ra đời liền được. Ngươi cảm thấy công bằng sao? Tiểu đạo lắc đầu, ngươi nói đến đây cái xuất sinh vấn đề. Ta đây liền phải nói hơn hai câu. Xuất sinh không phải chúng ta có thể quyết định, thế nhưng, nhân sinh của chúng ta lại là chúng ta có thể quyết định. Xuất sinh không tốt. Vậy ngươi vì sao không đi liều? Nếu như xuất sinh không tốt, lại không muốn đi liều, cái kia mới là thật xong. Mà lại, tha thứ ta nói thẳng, từ xưa đến nay, rất nhiều siêu cấp cường giả xuất sinh, không tốt đẹp gì. Nói xong, nàng nhìn về phía Huyền Bào nam tử, sáu chiều vũ trụ loại kia chế độ mặc dù đối rất nhiều người không công bằng, thế nhưng, nếu không có loại kia chế độ, sáu chiều vũ trụ không phải đã bị hủy, liền đã linh khí mỏng manh, gần như diệt sạch. Dĩ nhiên, đối với phía dưới những người kia tới nói, xác thực không công bằng, bởi vì bọn hắn sinh ra ở vùng thế giới kia, nhưng lại không cách nào hưởng thụ vùng thế giới kia linh khí, vô phương tu luyện, vô phương nghịch thiên cải mệnh. Vô phương sáng tạo thuộc tại nhân sinh của mình. Nói đến đây, nàng lần nữa lắc đầu, không có đúng và sai, cũng không có cái gọi là công bình chân chính, cũng không có khả năng có tuyệt đối công bằng. Giữa sân, mọi người yên lặng. Công bằng. Thứ này là muốn chính mình đi tranh thủ. Không có thực lực, ngươi nghĩ cộng lông công bằng, nghĩ cái trắm ăn còn tạm được. Huyền Bào nam tử cười nói, tiểu đạo cô nương nói rất đúng. Chúng ta cùng sáu chiều vũ trụ, không có đúng sai, chẳng qua là lập trường khác biệt. Liền thật giống như hai chúng ta cùng các ngươi một dạng. Tới đoạt phòng sách, chỉ là chúng ta nghĩ sinh tồn. Diệp Huyền đột nhiên lắc đầu, đừng nói như vậy đường hoàng. Giật đồ liền là giật đồ, đừng quản ngươi ra tại cái mục đích gì. Liền giống với ta nếu là không có vợ, ta có thể đi đoạt lão bà ngươi sao? Nếu là không đoạt. Ta liền muốn cô độc, cho nên, ta tới đoạt lão bà ngươi cũng không sai, chẳng qua là lập trường khác biệt. Nghe được Diệp Huyền, một bên A Mục chờ nữ lắc đầu cười không ngừng. Này ví von cũng quá hiếm thấy. Tiểu đạo nhìn thoáng qua Diệp Huyền, mặc dù Diệp Huyền lời hết sức thô tục, nhưng lại có đạo lý. Đúng và sai vẫn phải có. Huyền Bào nam tử nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, bất kể như thế nào. Ta là muốn cái kia phòng sách. Diệp Huyền cười nói, đúng thôi. Làm người xấu liền muốn làm triệt để một điểm. Đừng đã muốn làm kỹ nữ lại muốn lập đền thờ trinh tiết. Chẳng qua là, ta có nghĩ không hiểu là, các ngươi vì sao muốn đoạt phòng sách đâu. Này phòng sách có thể giúp các ngươi đối kháng sáu chiều sao? Huyền Bào nam tử gật đầu, có thể. Ta không biết tiên tri đến cùng là ai. Cũng không biết hắn đến cùng từ chỗ nào đến, thế nhưng ta biết, sáu chiều có kiện chí bảo tại đây phòng sách bên trong, là tiên tri lúc trước theo sáu chiều mang xuống tới. Diệp Huyền nhíu mày, chí bảo. Cái gì chí bảo? Huyền Bào nam tử cười cười, này cũng không thể muốn nói với ngươi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kiếm reo. Mọi người dồn dập quay đầu nhìn lại, nơi đó, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, sau một khắc, kiếm quang bên trong đi ra một nữ tử. A-la. A-la mặc một bộ ngân giáp, không đeo trường kiếm, mà lên, nàng bề ngoài cũng phát sinh một chút biến hóa, không phải là đã từng tiểu nữ hài kia, bây giờ nhìn lại giống 17-18 tuổi thiếu nữ. A-la xuất hiện về sau, phía dưới vô số đại hoang quốc cường giả lập tức hoang hô lên, tiếng hoang hô xông thẳng lên trời. A-la trong lòng bọn họ, liền là tín ngưỡng. Hết thảy đại hoang quốc người đều đang nhìn A-la, trong mắt bọn hắn, là cuồng nhiệt, là hưng phấn. A-la đi tới Diệp Huyền đám người trước mặt, nàng trực tiếp nhìn về phía cái kia huyền bào nam tử, huyền bào nam tử đánh giá liếc mắt A-la về sau, cười nói, không hổ là hàng võ kỹ ưu tú nhất người, xác thực lợi hại. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó làm một cái thủ hiệu mời, mời. Thanh âm hạ xuống, một cổ lực lượng vô hình đột nhiên bao phủ lại bốn phía. Giữa sân, trừ hắn cùng A-la bên ngoài, hết thảy người vô thanh vô tức xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài. Phá hư cảnh đỉnh phong. Diệp Huyền vẻ mặt có chút chìm, mà lúc này, tại bên cạnh hắn tiểu đạo đột nhiên nói, võ chi cực thánh. Đây là một tên võ thánh. Võ thánh. Diệp Huyền nhìn về phía nhỏ nói, cái gì võ thánh? Tiểu đạo nói khẽ, võ chi cực, chính là thánh. Loại người này, tại sáu chiều đều là cực kỳ hiếm thấy. Khó trách hắn dám chờ A-la đột phá. Người ta có vốn liếng này. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nơi xa huyền bạo nam tử cùng A-la, hai người chỗ vùng không gian kia hết sức hư ảo, nhưng lại cảm thấy hết sức chân thực. Hai người đều là phá hư cảnh. Một cái là kiếm tu. Một cái là võ tu. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên nói khẽ, nhìn cho thật kỹ, đối ngươi hẳn là có không nhỏ dẫn dắt. Diệp Huyền gật đầu. Đúng lúc này, A-la tay cái ngón cái nhẹ nhàng nhảy lên, kiếm trong tay của nàng đột nhiên bay ra. Kiếm trong nháy mắt bay mà lên, sau đó dùng một cái cực kỳ duyên dáng biên độ chém bay cái kia huyền bào nam tử. Huyền bào nam tử hơi hơi nghiêng người, dùng chỉ trong gang tấc tránh thoát một kiếm này, mà lúc này, một đạo tàn ảnh đột nhiên từ trước mặt hắn, chính là A-la. Thanh kiếm kia chẳng biết lúc nào lại trở lại A-la trong tay, nàng giơ kiếm một gọt, chém thẳng huyền bào nam tử yết hầu. Huyền bào nam tử thân thể như là bẻ gãy hướng về sau nhẹ nhàng khẽ công, này khẽ công trực tiếp làm cho A-la một kiếm kia trảm không, cùng lúc đó, hắn chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, cả người hướng về sau thuấn di 10 trượng, mà hắn vừa lui ra phía sau, hắn nguyên lai chỗ đứng một đạo kiếm quang vừa vặn rơi xuống. Mà cơ hồ là đạo kiếm quang này hạ xuống trong nháy mắt đó, lại một đạo kiếm quang xuất hiện ở trước mặt hắn. Một kiếm chưa hết, một kiếm lại đến. Huyền bào nam tử lần này không có ở trốn tránh, bởi vì đã vô phương trốn tránh, A-la ra đệ nhất kiếm lúc, cũng đã dự liệu đằng sau tam kiếm. Huyền bào nam tử hai tay đột nhiên hợp lại, này hợp lại, trực tiếp hợp ở cái kia đạo kiếm quang, thế nhưng sau một khắc. Tam đạo kiếm ánh sáng tàn ảnh từ huyền bào nam tử bốn phía lấp lánh, mà cơ hồ là cùng thời khắc đó, ba đạo quyền ảnh đánh vào cái kia tam đạo kiếm quang chi lên. Phanh phanh phanh. Theo mấy đạo vang trầm tiếng vang triệt để, hai người đồng thời liền lùi lại mấy chục trượng. A-la sau khi dừng lại, kiếm trong tay của nàng đột nhiên bay ra, tựa như một đạo sấm sét. Nơi xa, huyền bào nam tử đấm ra một quyền. Oanh. Kiếm quang tại cách huyền bào nam tử trước mặt hơn một trượng chỗ ngồi ngừng lại. Huyền bào nam tử chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái, cả người đột nhiên đánh nát cái kia đạo kiếm quang, sau một khắc, người khác đã tới A-la trước mặt, một quyền hướng cái đầu đánh tới. Một quyền này, thoạt nhìn tựa như là bình thường một quyền, không có bất kỳ cái gì lực lượng gợn sóng. Mà lúc này, A-la đột nhiên mờ đi. Huyền bào nam tử một quyền này trực tiếp oanh không, mà nắm đấm rơi chỗ, nơi đó không gian trực tiếp biến thành hư vô, triệt triệt để biến mất. Một quyền oanh không, huyền bào nam tử đột nhiên nghiêng người, một sợi kiếm quang giáng vào bả vai hắn chém xuống, mà cơ hồ là tại huyền bào nam tử nghiêng người trong nháy mắt đó, này sợi kiếm quang đột nhiên chém ngang. suy. Một kiếm thất bại. Bởi vì cái kia huyền bào nam tử chẳng biết lúc nào đã lui đến mấy chục trượng bên ngoài, hắn phù phiếm trên không, ở trước mặt hắn huyền bào bên trên, nơi đó có một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Lúc này, A-la đột nhiên cầm kiếm hướng phía huyền bào nam tử đi đến, đi đi, thân thể nàng đột nhiên mờ đi, tự như là không tồn tại. Nơi xa, cái kia huyền bào nam tử tay phải đột nhiên nắm chặt, hắn tay trái hóa chưởng nhẹ nhàng đè ép, này đè ép, hắn không gian chung quanh đột nhiên tự như sóng khí chấn động dâng lên, mà lúc này, A-la dừng bước lại, nàng nhìn huyền bào nam tử, người trực tiếp tan biến. Huyền bào nam tử tay trái đột nhiên hướng phía trước nhẹ nhàng đè ép, cùng lúc đó, tay phải hướng phía bên phải đấm ra một quyền. Suy. Oanh. Hai đạo kiếm quang đột nhiên từ huyền bào nam tử trước mặt cùng với bên phải bộc phát ra, mà lúc này, hắn không gian chung quanh đột nhiên kịch liệt rung lên, này rung lên, một đạo tàn ảnh xuất hiện tại huyền bào nam tử trước mặt, xuất hiện người, chính là A-la. Suy suy suy suy suy. Trong chớp mắt, một mảnh kiếm quang từ vùng không gian kia giăng khắp nơi. Đó cũng không phải rất nhiều kiếm, mà là bởi vì A-la xuất kiếm quá nhanh quá nhanh. Một kiếm chưa hết, lại là một kiếm. Giờ khắc này, người ngoài không thấy được bên trong vùng không gian kia tình huống, bởi vì cả vùng không gian đều là kiếm quang. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía tiểu đạo không nói gì, thế nhưng, vẻ mặt lại là tại dần dần trở nên ngưng trọng. Phát giác được một màn này, Diệp Huyền vẻ mặt cũng trầm xuống. Nhưng vào lúc này, xa xa không gian đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, vô số kiếm quang tan biến, mà lúc này, một đạo tàn ảnh liên tục lùi lại. Này đạo tàn ảnh chính là A-la. Điên cuồng nhanh lùi lại bên trong, cái kia A-la trước mặt không gian không ngừng xuất hiện quyền ấn, mỗi một đạo quyền ấn đều sẽ nhường A-la nhanh lùi lại mấy chục trượng xa. Không đến mấy tức thời gian, A-la trọn vẹn lui ngàn trượng xa, mà ở trước mặt nàng ngàn trượng trong không gian, toàn bộ là từng đạo quyền ấn. Này chút quyền ấn cứ như vậy dừng lại tại không gian bên trong, thật lâu không tiêu tan. A-la sau khi dừng lại, nàng đột nhiên giơ kiếm chặn lại. Một đạo quyền ấn trực tiếp đánh vào kiếm của nàng lên. Ầm. A-la lần nữa nhanh lùi lại mấy chục trượng. Mà nàng vừa dừng lại. Lại là một đạo quyền ấn xuất hiện, đúng lúc này, A-la đột nhiên giơ kiếm hướng cổ mình chỗ một vệt. Suy. Trong chớp mắt, cái kia đạo mới xuất hiện ở trước mặt nàng quyền ấn trực tiếp hóa thành hư vô, cùng lúc đó, dừng lại tại những cái kia không gian phía trên quyền ấn trong khoảnh khắc toàn bộ tan biến, ngay sau đó, A-la trước mặt không gian đột nhiên nứt ra, này hở ra, trực tiếp nứt đến 3.000 ngoài trượng, mà tại cái kia nứt ra không gian phần cuối. Nơi đó xuất hiện một người. Chính là huyền bào nam tử. Mà giờ khắc này, tại huyền bào nam tử giữa chân mày, có một đạo nhàn nhạt vết kiếm, này đạo kiếm ngấn vừa vặn mở ra huyền bào nam tử làn da. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại hủy dung nhan. Nhìn thấy một màn này, nơi xa thượng giới tên kia áo bào đen lão giả vẻ mặt trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Đây là hắn lần thứ nhất thấy huyền bào nam tử ăn thiệt thòi. Nơi xa, huyền bào nam tử sờ lên trán mình, nhìn xem trên đầu ngón tay máu tươi, hắn nhẹ cười cười, sau đó nhìn về phía xa xa A-la, thật là lợi hại một kiếm. A-la mặt không biểu tình, nàng hướng phía huyền bào nam tử đi đến. Lúc này, huyền bào nam tử đột nhiên nói, hai người chúng ta liền là đánh lên 10 ngày cũng phân không ra sinh tử. A-la dừng bước lại. Nàng nhìn huyền bào nam tử, ngươi có khả năng gọi người. Huyền bào nam tử mỉm cười, này người, khẳng định là muốn kêu, bất quá không phải hiện tại, lần này đến, liền là chủ muốn đích thân tìm hiểu một chút các ngươi thực lực. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, còn có ngươi. Diệp Huyền cười nói, hiểu ta. Huyền bào nam tử gật đầu, Diệp Huyền, cái kia phòng sách trong tay ngươi. Căn bản không thể có thể phát huy ra hắn giá trị thực sự, ngươi nếu là nguyện ý cho chúng ta, thượng giới bất luận cái gì bảo vật mặc cho ngươi lựa chọn. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thiên tru kiếm xuất hiện tại trong tay của hắn, thượng giới có hay không so cái này tốt hơn bảo vật. Huyền bào nam tử nhìn thoáng qua thiên tru kiếm, lắc đầu. Diệp Huyền lại lấy ra Trấn Hồn Kiếm cùng Thái Cực Thuẫn, thượng giới có không so cái này tốt hơn bảo vật. Huyền Bào nam tử yên lặng. Diệp Huyền lại lấy ra Giới Mục Tháp, thượng giới có so cái đồ chơi này tốt hơn bảo vật sao? Huyền Bào nam tử nhìn xem Diệp Huyền, ngươi là tại cùng ta khoe của sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi xem, muốn kiếm, ta có sắc bén nhất kiếm, muốn lá chắn, ta có cứng rắn nhất lá chắn, ngươi nói một chút, ta tại sao phải cùng các ngươi đổi? Vẫn là ngươi cảm thấy, ta Diệp Huyền rất ngu. Huyền Bào nam tử cười nói, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Nói xong, hắn cùng áo bào đen lão giả trực tiếp trở nên mờ đi. Diệp Huyền nhìn về phía nhỏ nói, có thể lưu bọn hắn lại sao? Tiểu đạo lắc đầu. Lúc này, cái kia Huyền Bào nam tử hai người đã tan biến. Giữa sân, Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn liếc mắt chân trời, mặt không biểu tình. Quá bị động. Chỉ có thể một mực bị đánh. Phía bên mình một điểm quyền chủ động đều không có. Dạng này căn bản không được. Diệp Huyền đột nhiên nói, chúng ta có thể đi lên sao? Tiểu đạo nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi muốn đi lên. Diệp Huyền gật đầu. Tiểu đạo lắc đầu, bây giờ còn chưa được, thực lực không cho phép. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, cái kia thiên đạo đột nhiên lại xuất hiện ở giữa sân. Mọi người nhìn về phía thiên đạo nhìn về phía Diệp Huyền, nàng cười nói, dẫn ngươi đi một chỗ, đi sao? Đi một chỗ. Diệp Huyền nhíu mày, địa phương nào? Thiên đạo cười nói, ngươi đi liền biết. Ta cho ngươi biết, có chỗ tốt ờ. Diệp Huyền nhìn xem thiên nói, ngươi không phải là muốn hố ta à? Thiên đạo trừng mắt nhìn, xem như thế đi. Diệp Huyền. Thiên đạo lại nói, bất quá, thật sự có chỗ tốt. Diệp Huyền hỏi, chỗ tốt gì? Thiên đạo cười nói, ngươi có đi hay không đâu? Diệp Huyền trầm ngâm một lát sau đó nói, đi. Ngược lại hắn chân trần không sợ mang giày. Ai sợ ai? Thiên đạo mỉm cười, chúng ta đi. Nói xong, nàng quay người rời đi. Lúc này, tiểu đạo đột nhiên xuất hiện tại thiên đạo trước mặt, ta cùng đi. Thiên đạo cười nói, tiểu đạo, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian chữa thương đi. Không chỉ bọn hắn, chính ngươi cũng là nguy hiểm đây này. Dù sao, thực lực ngươi bây giờ còn không có triệt để khôi phục. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất ra một chút tử khí cho tiểu đạo, hắn cười nói, tiểu đạo cô nương, ngươi trước chữa thương đi. Nếu như nàng muốn hại ta, sẽ không chơi này chút hư. Tiểu đạo nhìn thoáng qua thiên đạo, sau đó gật đầu. Như Diệp Huyền nói, này thiên đạo ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không hại Diệp Huyền, bởi vì không có Diệp Huyền, nàng liền muốn chính mình mặt đối với thượng giới. Mà lại, giết Diệp Huyền, đối nàng mà nói không có có bất kỳ chỗ tốt nào. Tiểu đạo thu hồi tử khí, mà Diệp Huyền thì cùng thiên đạo tan biến tại nơi xa chân trời. Giữa sân, A-La đột nhiên nói, quá bị động. Tiểu đạo nhìn về phía A-La, A-La nói khẽ, cái thế giới này không thế nào thú vị. Mọi người. Tiểu đạo liếc mắt nhìn chằm chằm A-La, nàng biết, A-La là muốn đi xem thế giới bên ngoài. Cũng thế, dù sao A-La hiện tại đã đạt đến đỉnh cao nhất của thế giới này. Hướng tới thế giới bên ngoài, cũng như thường. Nơi xa chân trời. Diệp Huyền đi theo thiên đạo chậm rãi hướng mặt trước đi, chỉ chốc lát, hai người tới một mảnh tinh không bên trong. Thiên đạo nhìn thoáng qua bốn phía, nói khẽ, ngươi xem, phiến tinh không này thật đẹp. Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái, nữ nhân này sẽ không mang chính mình tới ngắm phong cảnh a. Thiên đạo khẽ cười nói, lúc mới đầu, mảnh thế giới này càng đẹp, đáng tiếc, ngươi chưa từng nhìn thấy. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, thiên đạo cô nương. Vùng vũ trụ này là như thế nào hình thành đâu? Thiên đạo nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi hỏi vấn đề này à? Diệp Huyền lại hỏi, ngươi không biết sao? Thiên đạo lắc đầu, vũ trụ khởi nguyên, cái kia không phải chúng ta nên quan tâm sự tình. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, cái kia nguồn gốc của sự sống đâu? Cái thứ nhất sinh mệnh là thế nào tới? Ngươi biết không? Thiên đạo nhìn xem Diệp Huyền. Nàng tay phải chậm rãi nắm chặt lại. Cảm ơn. bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn thấy Thiên Đạo nắm quyền, Diệp Huyền biến sắc, vội vàng nói, ta không hỏi. Thiên Đạo trừng mắt nhìn, thật không hỏi. Diệp Huyền gật đầu, không hỏi. Trực giác nói cho hắn biết, trước mắt nữ nhân này khẳng định là muốn đánh hắn a. Thiên Đạo cười cười, sau đó nói, kỳ thật, ngươi hỏi những vấn đề này, cũng là ta muốn biết. Diệp Huyền nhíu mày, ngươi cũng không biết. Thiên Đạo gật đầu, ta cũng không phải không gì không biết. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến, nàng nhìn thoáng qua trước mắt phiến tinh không này, nói khẽ, ta không có xuất hiện trước đó, vùng vũ trụ này liền đã tồn tại. Diệp Huyền yên lặng. Thiên Đạo chỉ nơi xa những tinh cầu kia, nói khẽ, ngươi xem, này vô số tinh cầu tại vùng vũ trụ này bên trong có quy luật tự động vận chuyển, còn có vạn vật vạn linh, nếu như ngươi quan sát tỉ mỉ liền sẽ phát hiện, tất cả những thứ này hết thảy đều tại dựa theo một loại nào đó quy luật vận chuyển phát triển. Mặt trời lặn mặt trời mọc, triều dân triều diệt, bốn mùa biến hóa, sinh lão bệnh tử. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Đã từng có người nói với ta, cái này là đạo. Đạo pháp tự nhiên, đạo pháp vạn biến. Có thể là, này đạo lại là như thế nào tồn tại đây này? Là tự nhiên tồn tại vẫn là người làm sáng tạo. Nếu là tự nhiên tồn tại, cái kia vũ trụ này lại là như thế nào hình thành đâu? Vùng vũ trụ này cái thứ nhất sinh mệnh là ai đâu? Hắn lại là như thế nào hình thành đâu? Diệp Huyền yên lặng. Thiên Đạo lại nói, đại đạo, nhân quả, vận mệnh, đây cũng là người nào nói ra trước đây này. Nói một chút vận mệnh, sinh lão bệnh tử, đây có phải hay không là vạn vật linh vận mệnh đâu. Đừng nói nhân loại, cho dù là một vùng vũ trụ, đều sẽ có diệt vong ngày đó. Rất nhiều người nói muốn nghịch thiên cải mệnh, từ xưa đến nay, ai có thể chân chính nghịch chuyển sinh tử. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói. Vũ trụ chúng sinh đều có vận mệnh của mình. Cái gì cải biến vận mệnh? Thật tình không biết, ngươi nên biến vận mệnh cũng là vận mệnh của mình đâu. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, nữ tử váy trắng vận mệnh của nàng đâu? Thiên Đạo trầm mặc. Diệp Huyền nhìn xem Thiên nói, ta không có tranh cãi ý tứ, chỉ là đơn thuần hỏi một chút. Thiên Đạo nói khẽ, nàng đi đường thực sự quá xa. Diệp Huyền có chút không hiểu. Có ý tứ gì? Thiên Đạo khẽ cười nói, nàng đã đi ra đại đạo. Đi ra đại đạo. Diệp Huyền trầm giọng nói, động nhất. Thiên Đạo gật đầu, trước mắt chúng ta vùng vũ trụ này đã biết cảnh giới tối cao chính là động nhất, liền là không tại đại đạo bên trong, không vân mệnh vận nhân quả trói buộc, đến loại trình độ này, mới tính là chân chính tự do đi. Bất quá, nàng bởi vì duyên cớ của ngươi, lại nhảy vào. Dĩ nhiên, nàng loại hành vi này là phạm quy, nhảy ra ngoài sau lại nhảy vào đến, đây đối với chúng ta này chút còn tại hướng về quy tắc bên trong người là bất công vô cùng. Liền giống với một cái đại học sĩ đi tư thục cùng những hài đồng kia cùng một chỗ niệm thư. Không công bằng a. Diệp Huyền. Thiên Đạo lại nói, bất quá, nàng cũng có phiền phức của mình, mà phiền phức của nàng hẳn là cùng ngươi có liên quan. Diệp Huyền nói khẽ. Tiểu Đạo nói là trên người ta nhân quả. Thiên Đạo khẽ gật đầu, trên người ngươi có cực lớn nhân quả, không thuộc về mảnh thế giới này nhân quả. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên nói, Thiên Đạo cô nương vì sao muốn nói với ta nhiều như vậy? Thiên Đạo cười nói, không có cái gì nguyên nhân khác, coi như là nói chuyện phiếm. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngươi muốn bảo vệ chính là vùng vũ trụ này, đúng không? Thiên Đạo gật đầu, đúng. Vạn vật vạn linh phạm sai, không nên do vùng vũ trụ này tới gánh chịu. Diệp Huyền nhìn xem Thiên nói, năm chiều kiếp cùng ngươi không có quan hệ. Thiên Đạo cười nói, đừng suy nghĩ nhiều, ta còn không có cái năng lực kia sáng tạo năm chiều kiếp. Ngươi cũng đừng quá để ý vùng vũ trụ này sinh linh, đặc biệt là nhân loại, đứng tại người đứng xem góc độ, ngươi không cảm thấy nhân loại cùng rất nhiều chủng tộc hành vi thật đáng chết sao? Diệp Huyền yên lặng. Thiên Đạo nói khẽ, hết thảy trong chủng tộc, nhân loại là tham lam nhất, vì cướp đoạt, dùng bất cứ thủ đoạn nào. năm chiều kiếp xuất hiện, là vùng vũ trụ này mình tại bảo vệ mình. Đối với cái này, ta chỉ có thể nói, vạn vật vạn tộc trừng phạt đúng tội. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cũng đừng nghĩ đến ngăn cản này năm chiều kiếp, đừng nói ngươi, liền là cái kia nữ tử váy trắng đều không ngăn cản được. Ngăn cản, vũ trụ hủy diệt, tại vùng vũ trụ này bên trên toàn bộ sinh linh đồng dạng diệt vong. Diệp Huyền yên lặng, trong lòng có chút phức tạp. Năm chiều kiếp. Cái này kiếp là vùng vũ trụ này làm ra, nếu như muốn ngăn cản cái này kiếp, liền phải hủy diệt vùng vũ trụ này. Mà hủy diệt vùng vũ trụ này, tương đương với hủy diệt toàn bộ sinh linh. Rời đi vùng vũ trụ này. Đây là vùng vũ trụ này sinh linh lựa chọn duy nhất. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, thiên đạo đột nhiên nói, rời đi vùng vũ trụ này, đúng là cái lựa chọn tốt, thế nhưng, lại có bao nhiêu người có thể rời đi vùng vũ trụ này? Bọn hắn có năng lực như thế sao? Lui một vạn bước, dù cho tất cả mọi người có năng lực rời đi, thế nhưng, mọi người lại có thể đi nơi nào? Đi sáu chiều sao? Người ta hoan nghênh các ngươi sao? Nói xong, nàng dừng một chút, sau đó lại nói, cùng hắn nắm hy vọng ký thác vào cái khác vũ trụ phía trên, vì sao không cố gắng bảo hộ hiện tại vùng vũ trụ này? Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, lắc đầu cười một tiếng, kỳ thật, người đều là tự tư, tỉ như ngay từ đầu đám người này loại cường giả, ý nghĩ của bọn hắn rất đơn giản, ngược lại ta khi còn sống vũ trụ không hủy diệt là được rồi. Đến mức sau khi ta chết, quản hắn cái nước lũ thao thiên. Đơn giản tới nói, người xưa hưởng phúc, hậu nhân gặp nạn. Diệp Huyền nói khẽ, thật không có biện pháp khác sao? Thiên đạo nhìn xem Diệp Huyền, ngươi muốn cứu vùng vũ trụ này vạn vật vạn linh. Diệp Huyền nói, liền không có loại kia vẹn toàn đôi bên biện pháp. Thiên đạo nhìn thẳng Diệp Huyền, có, ta có thể nhường năm chiều kiếp tạm thời không đến, thế nhưng, vùng vũ trụ này người đến cải biến, mọi người làm hồi trở lại người bình thường, không thể lại tu luyện, không thể lại cướp đoạt linh khí, không thể lại phá hư mảnh thế giới này linh khí, hết thảy người tu luyện bản thân tán đi tu vi. Đem linh khí trả lại vùng vũ trụ này, nhường vũ trụ có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Diệp Huyền lắc đầu, không thể nào. Làm cho tất cả mọi người tán đi tu vi. Đó căn bản không có khả năng. Không có người sẽ nguyện ý làm như vậy. Dù cho nữ tử váy trắng cũng làm không được. Nàng có thể làm liền là một kiếm dây tất cả mọi người. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch nữ tử váy trắng lúc trước nói lời. Đây là lòng người kiếp, không phải vũ lực có thể giải quyết. Thiên đạo nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi xem, ngươi cũng cảm thấy không có khả năng. Cho nên, ta xưa nay không đi muốn làm sao cứu vùng vũ trụ này người, bởi vì không người nào nguyện ý cải biến. Dĩ nhiên, nếu như bọn hắn muốn rời khỏi vùng vũ trụ này, ta cũng tuyệt không ngăn cản bọn hắn cầu con đường sống, bất quá, nếu là muốn hủy diệt vùng vũ trụ này, cái kia là không được. Diệp Huyền nhìn về phía thiên nói, ngươi làm cái gì có thể ngăn cản năm chiều kiếp đến? Thiên đạo trừng mắt nhìn, ta lừa gạt ngươi, kỳ thật ta căn bản không thể. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền nhìn thoáng qua thiên đạo, hắn biết, nữ nhân này có thể ngăn cản năm chiều kiếp. Đương nhiên, hắn sẽ không đi yêu cầu đối phương làm cái gì. Hắn Diệp Huyền cũng không phải cái gì thánh nhân biểu. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, này thiên đạo kỳ thật cũng không thiếu vùng vũ trụ này cái gì, cũng không có nghĩa vụ đi thủ hộ vùng vũ trụ này người. Tự như là nữ tử váy trắng, hắn tuyệt đối sẽ không đi yêu cầu nữ tử váy trắng không tiếc bất cứ giá nào thủ hộ vùng vũ trụ này. Bởi vì nàng cũng không nợ vùng vũ trụ này cái gì. Chính mình có năng lực, muốn quản muốn nhúng tay vào, cái kia là chính mình sự tình. Chính mình không có năng lực. Vậy thì cái gì cũng đừng quản. Có năng lực gì muốn nhúng tay vào chuyện gì? Ngược lại hắn đã nghĩ kỹ, nếu như năm chiều kiếp chân đến rồi. Hắn liền đem người thân nhất chứa vào trong tòa tháp, sau đó đào mệnh đi. Ngăn cản năm chiều kiếp. Đó căn bản không thực tế. Cũng không có cách nào ngăn cản, bởi vì ngăn cản năm chiều kiếp liền phải hủy diệt vũ trụ, nếu như hủy diệt vũ trụ. Cái kia cùng năm chiều kiếp có khác nhau sao? Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lắc đầu thở dài. Làm sao tuyển đều là chết. Đừng nói trốn, người ta sáu chiều cũng không chào đón người nơi này à. Đúng lúc này, xa xa thiên đạo đột nhiên nói, chúng ta đến. Đến rồi. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn lại, tại trong vùng sao trời kia, hắn thấy được một tòa phòng trúc cứ như vậy trôi nổi trong tinh không. Diệp Huyền nhìn về phía thiên đạo cười nói, ta chỗ ở. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền đi đến cái kia phòng trúc trước, tại cái kia cửa trúc bên trên, có hai cái chữ nhỏ, nhã cư. Nhã cư. Diệp Huyền nói khẽ, danh tự cũng là lịch sự tao nhã nhỏ nhắn. Thiên đạo cười nói, vô số năm qua, ngươi là cái thứ hai đi tới nơi này phòng trúc người. Diệp Huyền hỏi, cái thứ nhất là người nào? Thiên đạo mỉm cười, tiên tri. Tiên tri. Diệp Huyền trầm giọng nói, hắn tới qua nơi này. Thiên đạo gật đầu, đã tới, hắn cùng ta hàn huyên một hồi, không thể không nói, hắn là một cái vô cùng có học vấn người, nếu bàn về đánh nhau, hắn khẳng định đánh không lại nữ tử váy trắng, thế nhưng, nếu bàn về với cái thế giới này hiểu rõ, ta cảm thấy, không ai có thể so đến được hắn. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền đi vào phòng trúc về sau, Diệp Huyền phát hiện. Phòng trúc bên trong là từng cái to lớn giá sách, những sách này trên kệ, trưng bày vô số cổ thư, lít nha lít nhít. Diệp Huyền bị trước mắt một màn này cho khiếp sợ. Thiên đạo nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, thật bất ngờ. Diệp Huyền gật đầu. Thiên đạo chỉ những cái kia cổ thư, cười nói, này chút cổ thư đều là các tộc sáng tạo, đều là một chút tri thức điểm, vô cùng thú vị, đáng tiếc, rất nhiều tộc. Trong đó bao quát các ngươi nhân tộc, đối với mình tổ tiên một chút tri thức văn hóa không có chút nào quan tâm, bọn hắn chỉ để ý một chút tu luyện cổ thư hoặc là bí pháp thần thông cái gì. Kỳ thật, trong mắt của ta, những người kia văn lịch sử cùng với học thuật nghiên cứu càng thú vị. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên nói thế nào? Thiên đạo cười nói, ta hỏi ngươi một vấn đề, không gian cấu tạo là cái gì? Diệp Huyền sửng sốt. Thiên đạo cười nói, thấy không? Ngươi cũng có không gian đạo tắc, có thể vận dụng không gian, thế nhưng, ngươi đối không gian cũng không lý giải ra sao, các ngươi đều tại học hình thức, cũng không có đi học tinh túy. Nói xong, nàng dừng một chút, lại nói, ta là bội phục tiên tri, bởi vì vì người khác đều là tại tu đạo, tu tiên, tu trường sinh, tu kiếm. Chỉ có một mình hắn tại tu học. Dĩ nhiên, hắn tương đối bi kịch. Bởi vì hắn tính toán không nên tính toán người, thế là, tu học bị tu kiếm thủ tiêu. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cái này sự thật tàn khốc nói cho chúng ta biết, mặc kệ tu cái gì, cũng phải có thực lực cường đại, bằng không thì, đều là sửa không. Cho nên, từ khi hắn lành lạnh về sau, ta liền bắt đầu cái gì đều tu. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, ngươi là kiếm tu sao? Thiên đạo cười nói, xem như thế đi. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, chúng ta luận bạn một thoáng. Thiên đạo lắc đầu. Diệp Huyền có chút không hiểu, vì sao? Thiên đạo cười khẽ, ta tu chính là sát kiếm đạo, kiếm ra chỉ vì lấy mệnh. Cùng ngươi luận bàn, ngươi tu hành không đủ, khó mà ngăn cản. Diệp Huyền vội vàng nói, ta thân thể rất mạnh. Thiên đạo lắc đầu, thế gian này, có thể phá thân thể ngươi người xác thực không nhiều. Bất quá trước mắt ngươi vị này vừa vặn có thể tùy tiện phá nhục thể của ngươi. Diệp Huyền. Thiên đạo đánh giá liếc mắt Diệp Huyền thân thể, sau đó nói, kỳ thật, ngươi thân thể này không có chút nào mạnh. Diệp Huyền nhìn xem Thiên nói thế nào? Thiên đạo đột nhiên một ngón tay điểm tại Diệp Huyền trước ngực, trong chớp mắt, Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên đại biến, vội vàng nhanh lùi lại, khi hắn sau khi dừng lại, hắn nhìn về phía mình trước ngực. Giờ phút này, trước ngực hắn làn da đang ở từng chút phân giải. Lúc này, thiên đạo thu hồi ngón tay ngọc, Diệp Huyền thân thể lập tức khôi phục như thường. Diệp Huyền nhìn xem thiên đạo, kinh hãi nói, ngươi đây là thần thông gì? Thiên đạo cười nói, không phải cái gì thần thông, liền là đơn giản nhất chỉ. Diệp Huyền lắc đầu, đơn giản nhất chỉ tuyệt đối không thể có thể phá mất nhục thể của ta. Thiên đạo cười, sau đó nói, ngươi đối lực lượng vẫn là hoàn toàn không biết gì cả. Diệp Huyền. Thiên đạo đột nhiên nói, kỳ thật, cái thế giới này võ học có khả năng chia làm ba cảnh giới thứ nhất, từ không tới có, cái thứ hai cảnh giới, theo có đến không, cái thứ ba cảnh giới, nghĩ có liền có, nghĩ không liền không. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi hiểu rõ ta nói cái gì ý tứ sao? Diệp Huyền trừng mắt nhìn, ta hiểu rõ. Bất quá, ta vẫn là muốn nghe ngươi nói rõ lý do một lần. Thiên đạo lắc đầu, ngươi hiểu rõ cái quỷ. Diệp Huyền. Thiên đạo ngồi tại Diệp Huyền trước mặt, nàng xuất ra một đầu nướng qua tiểu ngư nhẹ cắn nhẹ, sau đó nói, ta cho ngươi lấy một thí dụ, tỉ như ngươi vừa mới bắt đầu tu kiếm lúc, chỉ hiểu một chút kiếm đạo, lúc này, ngươi trông thấy kiếm đạo chiêu thức liền là đơn thuần chiêu thức, cũng chính là cái gọi là xem núi là núi, xem nước là nước, mà chờ võ công của ngươi đi đến nhất định trình độ thời điểm. Ngươi trông thấy kiếm đạo chiêu thức liền không còn là đơn thuần kiếm đạo chiêu thức, có thể là một loại kiếm đạo nguyên lý, một loại kiếm đạo lý niệm, một loại kiếm đạo ý cảnh, một loại kiếm đạo nhân sinh, cái này là, xem núi không phải núi, xem nước không phải nước. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, làm ngươi đi đến đăng phong tạo cực thời điểm, kiếm đạo đã không là đơn thuần kiếm đạo, người ngoài hoàn toàn nhìn không ra ngươi sẽ kiếm đạo. Cái gọi là phản phát quy chân cái này là, xem núi vẫn là núi, xem nước vẫn là nước. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, nói, ta hiện tại là loại kia cảnh giới. Thiên đạo cười nói, ba loại cảnh giới ngươi cũng đạt đến. Diệp Huyền ngây cả người, sau đó nói, có phải hay không còn có cái thế nhưng. Thiên đạo trừng mắt nhìn, đáp đúng. Mặc dù ngươi ba loại cảnh giới đều đạt đến. Thế nhưng ngươi mỗi một loại cảnh giới đều không có ngộ ra, cho nên, nghiêm chỉnh mà nói, ngươi ba loại cảnh giới đều không có đi đến. Diệp Huyền trầm giọng nói, không đến mức A. Thiên đạo cười cười, sau đó tiếp tục nói, A là kiếm đạo cảnh giới cũng không có đi đến đệ tam trọng phàm kiếm, ngươi cũng là tầng thứ hai phàm kiếm, nàng cùng ngươi giống nhau, thế nhưng, ngươi đánh thắng được nàng sao? Diệp Huyền lắc đầu. Có sao nói vậy? Hắn xác thực đánh không lại A-la. Thiên đạo gật đầu, các ngươi còn kém tại kiếm đạo cảnh giới phía trên. Diệp Huyền yên lặng. Thiên đạo lại nói, cho ngươi thêm lấy một thí dụ, trong thế tục, có một cái chuyện xưa gọi đầu bếp tróc thịt trâu, ngươi hẳn là nghe qua chuyện xưa này. Ngay từ đầu, ngươi trông thấy chính là trâu, ngươi không hiểu rõ, ngươi cứng rắn chém, chém vào rất mệt mỏi. Đây là vì sao? Bởi vì ngươi kỹ nghệ không đủ, đồng thời ở trong quá trình này tâm tính cũng sẽ xảy ra vấn đề, ngươi lại bởi vì thiếu khuyết lực khống chế cùng không hiểu rõ mà sinh ra không tốt cảm xúc, ngươi sẽ không vừa lòng, sẽ lo nghĩ, sẽ oán hận, sẽ khẩn trương, này chút đều sẽ ảnh hưởng ngươi bản thân phán đoán. Thế nhưng, làm ngươi hiểu qua ngàn vạn lần về sau, ngươi hoàn toàn thành thạo. Ngươi có khả năng dễ dàng phân tích trâu, ngươi có thể vì đó chung quanh. Vì đó thỏa thuê mãn nguyện, dù cho nhắm mắt cũng có thể tùy tâm sở dục. Vì sao? Bởi vì một mặt là kỹ xảo của ngươi đầy đủ thuần thục, một mặt là tâm tình của ngươi. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, cái này là cảnh giới, mà cảnh giới không đơn thuần là ngộ ra tới, còn muốn tu. Tu. Diệp Huyền trầm giọng nói, ta tu luyện còn chưa đủ à? Thiên đạo gật đầu, còn thiếu rất nhiều, ngươi khuyết điểm lớn nhất liền là thiếu khuyết một cái lắng động, dĩ nhiên, ngươi còn trẻ, điểm này có thể lý giải, dù sao, nếu như cho ngươi thêm cái thời gian mấy chục năm, ta tin tưởng, kiếm đạo của ngươi tu vi không thể so với A-la kém. Bất quá hết sức đáng tiếc, cái thế giới này sẽ không cho ngươi nhiều thời gian như vậy, thượng giới người cũng sẽ không cho ngươi nhiều thời gian như vậy. Bất quá ngươi yên tâm. Còn có một cái biện pháp có thể cho ngươi tốc độ cao trưởng thành. Diệp Huyền liền vội hỏi, biện pháp gì? Thiên đạo xinh đẹp cười một tiếng, đọc. Diệp Huyền nhíu mày, đọc. Nói thế nào? Thiên đạo liếc một cái Diệp Huyền, ngươi a, xem xét liền là rất ít đọc sách. Diệp Huyền. Thiên đạo khẽ cười nói, bất quá không quan hệ, hiện đang đi học còn kịp. Ta tới muốn nói với ngươi nói đọc sách chỗ tốt. Đọc là vận dụng ngôn ngữ chữ viết tới thu hoạch tri thức, nhận biết thế giới, phát triển tư duy, khai thác tầm mắt, nó nhường ham học hỏi người theo bên trong biết được, nhường vô tri người trở nên có biết. Đơn giản tới nói, nhiều đọc sách, có thể nhường người ít đi một chút đường quanh co, ít một chút hiện thực đánh đập. Nói xong, nàng Tịnh chỉ nhẹ nhàng điểm một cái Diệp Huyền ngực, tựa như ta vừa rồi một chỉ này, ngươi chỉ biết là đây là một loại lực lượng cường đại, thế nhưng, ngươi nhưng lại không biết đây là cái gì lực lượng, cũng không biết lực lượng này là từ cái gì ngưng tụ mà thành. Như vậy cũng tốt so đầu bếp tróc thịt trâu, ngươi đối trâu không hiểu rõ, cho nên ngươi mong muốn phân giải nó liền sẽ vô cùng khó khăn, thế nhưng, làm ngươi đối trâu kết cấu hiểu rõ vô cùng về sau, ngươi mong muốn hiểu nó liền sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Diệp Huyền trầm giọng nói, bản chất, nguyên lý. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch thiên đạo vì sao có thể như vậy mà đơn giản phá mất hắn thân thể. Bởi vì người ta đối với hắn thân thể lực lượng rõ như lòng bàn tay. Nữ nhân này thật là đáng sợ. Thiên đạo gật đầu, cười nói, đối đầu, liền là bản chất nguyên lý, mà ngươi muốn hiểu một loại sức mạnh bản chất cùng nguyên lý, ngươi chỉ có thông qua hai loại phương thức thu hoạch được, loại thứ nhất, chính mình đi nghiên cứu, sau đó thực tiễn, loại thứ hai, cái kia chính là đi học tập. Diệp Huyền nhìn xem Thiên nói, ngươi là đang giúp ta tăng lên, đúng không? Thiên đạo gật đầu, đúng. Ta biết, ngươi đã vượt cấp nắm giữ phá hư, thế nhưng, còn thiếu rất nhiều, thượng giới người không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tiểu đạo võ đạo cao hơn ngươi vô cùng, thế nhưng, nàng võ đạo không thích hợp ngươi, mà nàng cũng không quá sẽ dạy người, cho nên, ta chỉ có thể tự mình ra tay rồi. Diệp Huyền nhìn chằm chằm Thiên nói, vì cái gì giúp ta? Thiên đạo cười nói, rất đơn giản. Kiếm tông bị kiềm chế, nữ tử váy trắng rời đi, tiểu đạo thực lực chưa khôi phục, chỉ một A-la còn chưa đủ để hoàn toàn giữ được ngươi, ngươi nhất định phải học được tự vệ. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi muốn cho ta trở nên càng thêm cường đại, có đầy đủ lực lượng cùng thượng giới liều mạng. Thiên đạo trừng mắt nhìn, chúng ta có khả năng đổi cái thuyết pháp, tỉ như, ta thật muốn trợ giúp ngươi, muốn cho ngươi có năng lực tự bảo vệ mình. Hay hoặc là nói, ta muốn cùng ngươi kết một thiện duyên, thiện nhân thiện quả. Đổi loại thuyết pháp cùng góc độ, chúng ta đều tương đối tốt tiếp nhận, ngươi nói xem. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, đây không phải lừa mình dối người sao? Thiên đạo cười cười, ngươi nói không sai, ta chính là muốn cho ngươi trở nên càng thêm cường đại, sau đó giết tới thượng giới, cùng bọn hắn liều mạng, sau đó ta tốt ngồi thu ngư ông lợi, hi hi. Diệp Huyền yên lặng. Thiên đạo lại nói, ngươi có khả năng cự tuyệt, ta không bắt buộc, đồng thời, ngươi tùy thời có thể dùng rời đi. Dĩ nhiên, nếu như ngươi có gì cần trợ giúp, tỉ như, ngươi nghĩ muốn hiểu rõ thượng giới lời cũng có thể nói với ta, ta đối bọn hắn điều tra qua, vẫn tương đối hiểu rõ bọn hắn. Nếu như ngươi trên kiếm đạo có cái gì không hiểu, cũng có thể hỏi ta tại kiếm đạo phương diện tạo nghệ, khả năng cũng là sau ngươi đỉnh tháp ba thanh kiếm chủ nhân thấp. Cũng hoặc là ngươi nghĩ đột phá đến chúa tể cảnh, ta cũng có thể cho ngươi cung cấp một chút trợ giúp, còn có, nhục thể của ngươi, nếu như ngươi nghĩ muốn tăng lên nhục thể của ngươi, ta cũng có thể giúp một tay, đối thân thể một đạo, ta cũng nghiên cứu không ít. Tóm lại, ngươi cái gì đều có thể hỏi ta, ngươi như hỏi, chỉ cần ta biết, ta đều sẽ nói, ngươi nếu là không muốn hỏi, cũng không quan hệ, ta không bắt buộc ngươi. Diệp Huyền nhìn xem thiên đạo. Giờ khắc này, hắn có chút sợ. Mẹ nó! Nữ nhân này có độc. Nàng đây là cái gì? Nàng đây là nói rõ nói cho ngươi, nàng muốn lợi dụng ngươi, mà lại, ngươi có khả năng cự tuyệt, nàng không có chút nào cưỡng cầu, thế nhưng... ngươi sẽ muốn bị nàng lợi dụng. Hiện tại hắn biết cái kia âm ám giới cùng những thượng thần đó vì sao lại bị phong ấn. Nữ nhân này muốn thực lực có thực lực. Muốn ai quy có ai quy, làm sao cùng với nàng chơi? Thiên đạo lại nói, mới vừa nói đến thân thể, ta cùng đã từng tiên tri nghiên cứu thảo luận qua một lần, hắn nói, người là căn bản, người tiềm lực vô cùng vô tận, chẳng qua là muốn xem chúng ta như thế nào đi mở mang. Hắn đối đào móc thân thể tiềm lực phương diện có một ít ý nghĩ, thế nhưng còn chưa kịp thực tiễn hắn liền đem chính mình chơi mất rồi. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền. Xinh đẹp cười một tiếng, bất quá, ta thực tiễn. nếu như ngươi tu luyện phương pháp của ta, ta có khả năng cam đoan, nhục thể của ngươi khẳng định có thể tăng lên gấp 10 lần. Gấp 10 lần, ngươi không nghe lầm, liền là khoa trương như vậy. Bởi vì ta có thân thể tốt nhất phương pháp tu luyện, cũng có này mảnh năm chiều vũ trụ tốt nhất tài nguyên tu luyện, mà lại, ta còn có cổ kim vãng lai hết thảy thể tu siêu cấp cường giả tu luyện tâm đắc. Dĩ nhiên, ta không bắt buộc ngươi. Ta người này, không có chút nào ưa thích ép buộc, dù sao, loài kia nắm chính mình cá nhân ý chí áp đặt tại trên thân người khác là phi thường không đạo đức, loại hành vi này, cá nhân ta là phi thường khinh bỉ. Cho nên, ngươi có khả năng cự tuyệt, thật, ngươi cự tuyệt đi.